Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 3, buổi đấu giá, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại lúc đó, Dại Dột vì muốn cho Gia Gia bất ngờ nên đi về bí mật dẫn trả được bao nhiêu hộ vệ, bị Sơn Tặc bắt trong lúc nguy hiểm mà bị mất thứ quý giá nhất của người con gái, thì người đó đã tới cứu mình, người đó đeo mặt nạ ấn chỉ một phát đã giết chết tên trại chủ Trình, hắn đã khiến mình có thể an toàn, nhưng từ lúc đó hình ảnh của người đã cứu mình đã khắc sâu vào tâm trí. Lúc đó hắn còn dùng ma pháp quang minh để chữa thương cho mình, lúc đó nàng đã yêu, hơn nữa hắn còn rất tài giỏi, nếu mình lấy hắn. Thì, ai, nghĩ gì thế không biết, Mạc Yên Nhiên lắc đầu nghĩ thầm, còn Long Phong lúc này thì, hát xì, hát xì, Lý Thanh Trúc thấy thế quan tâm hỏi, bị cả mà A Phong, à không sao chắc bị ai chửi xấu, Long Phong cười nói, cuộc đấu giá bắt đầu, tiếng la to của Mạc Yên Nhiên. Hội đấu gia của Mạc gia luôn bảo đảm xuất xứ, phẩm chất. Hôm nay chúng ta sẽ chia thành 2-3 đợt thưởng, cao cấp và nhân. Nhân là gì thế A Phong? Lý Thanh Trúc hỏi, Hàn Chân và Hàn Hân phía sau ngồi cũng thắc mắc. Là buôn bán nô lệ. Long Phong thẳng thắn trả lời. Ba người con gái nghe xong thì cảm thấy bị thảm cho ngưỡng người đó, nhưng biết làm sao, đây là thế giới kẻ mạnh là người lập gia quyền mà. Lúc này Long Phong bắt đầu tập trung nghe, Mạc Yên Nhiên thì bắt đầu giới thiệu. Vật phẩm thứ nhất của chúng ta là Bách Lệ Truyền. Đây là một sợi dây truyền được kết hợp sự hợp tác giữa một ma pháp sư và một luyện khí sư tứ gia tạo thành. Nó có tác dụng giữ cho người đeo đó khỏi bụi bẩm xung quanh, lúc nào cũng sạch sẽ. Ngoài ra viên thủy tinh này là được làm từ một ma thạch của tam gia ma thú Mạn Thủy Ngư, còn có tác dụng tăng thuộc tinh tấn công của thủy ma pháp hoặc là võ kỹ thủy thuộc tính. Giá khởi điểm là 8.000, mỗi lần giới hạn là 1.000. Khi Mạc Yên Nhiên vừa dứt lời thì Long Phong liền quay ra hỏi Lý Thanh Trúc. Muội cần không? Không cần, có cái võ kỹ huynh đưa còn mạnh hơn cái đó nhiều. Lý Thanh Trúc nói, còn hai muội, Hàn Chân và Hàn Hân do dự thì Lý Thanh Trúc chạy lại và nắm tay nói. Cứ trả lời chúng ta sau này là tỷ muội mà. Hai nàng nghe xong cũng cúi đầu xấu hổ, Long Phong quay lại cười vì hắn biết chắc hai cô gái đó sẽ đó cái sợi dây chuyền này không bằng rồi. Hai lão già kế bên thì nghe Lý Thanh Trúc nói mà cười, Lý lão nói. Nè lão già cháu ông đào hoa quá đó, Long lão thì cười chả nói gì, sau đó khoác tay Lý lão dắt ra ngoài, đi qua phòng kế bên, trước khi đi còn nháy mắt với Long Phong đương nhiên thấy mà chỉ biết cười khổ. Lúc này dưới sân khấu giá đã tới 1.2 vạn, 1.5 vạn, bỗng nhiên Tây Bắc Hàn liền la lên. 3 vạn, đương nhiên là không ai nói nữa, chả ai dám đắc tội hoàng thất. Còn Long Phong thấy người mua là Tây Bắc Hàn, hắn liền nhớ hình như người muội muội của hắn là một thủy ma pháp, nàng hình như tên là Tây Bắc Thủy. Sau khi công bố vật phẩm đầu tiên thì vật phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư được đưa lên, những món này đều không phải là mục đích của Long Phong hôm nay, hắn cũng chả thèm quan tâm ai mua, chỉ có món thứ ba hắn ra tay mua cho Lý Thanh Trúc làm quà sinh nhật sắp tới, còn hai nàng phía sau hắn nháy mắt ý nói là mua cho sau. Và tiếp theo chính là hàng cao cấp của chúng ta, Mạc Yên Nhiên vỗ tay một cái, rồi có một người đẩy lên một cái bàn. Vật phẩm đầu tiên trong đợt hai này là Nguyệt Lệ Kiếm, là một lục vô trang bị, nhưng thực lực của thanh kiếm này đã tiếp sát tới Kim Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây kiếm này được làm từ một loại khoáng thạch được một vị ngũ gia luyện khí sư trong một lần đi khám phá phát hiện ra, sau này biết đó là một loại khoáng cực kỳ hiếm, tên là lệ chân thạch. Một thanh mỹ lệ mà cực kỳ sắc bén, hơn nữa nó có thể giúp người sở hữu có thể tăng độ phá đòn của đối thủ. Giá khởi điểm là 5 vạn, mỗi lần tăng là 1.000. 5 vạn 2, 6 vạn 3, 7 vạn, 8 vạn, 10 vạn, lúc này Hàn Hân đang say đắm nhìn thanh kiếm vì nàng rất thích vì nó có tên giống mình, hơn nữa màu sắc lại cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên là nàng liền lập tức giấu cảm xúc đi, Long Phong thì đương nhiên là thấy cười khổ cô nàng này, muốn thì lên tiếng hắn mua cho. Sau đó hắn liền nói giá, 20 vạn, những người khác nghe một cái giá phát lên thì tất cả im hết, đã quá cao so với mình có thể trả, với lại không ai muốn đắc tội với người trong ngũ đại thế gia. Long Phong thấy thế thì cười và quay lại quắc tay Hàn Chân, Lý Thanh Trúc thì biết hắn sắp làm gì. Khi Hàn Chân vừa tới bị Long Phong kéo vào trong ngực rồi gõ đầu. Mô thích gì thì cứ nói ta, hiểu không? Ta làm gì mà keo kiệt với người phụ nữ của mình chứ? Hàn Hân, ta cũng nói với người đó. Hàn Chân nghe xong, rất hạnh phúc liền đồng thanh với muội muội mình đó. Vâng thưa thiếu gia, Vật phẩm tiếp theo là một võ kỹ, chính xác là một loại trường pháp tên là Bát Thiên Hồi Hòa Trường, là một loại trường pháp cực mạnh nhưng lại dễ tu luyện, mỗi trường có nhiệt độ cực nóng, hơn nữa nếu người sử dụng là thuộc hỏa hệ thì lực lượng càng mạnh, là một loại trung giai võ kỹ. Giá khởi điểm là 13 vạn, mỗi lần 1.000, 20 vạn, 23 vạn, 25 vạn, Long Phong không hề có hứng với công pháp này bởi vì Hỏa Vân Trường đương nhiên là mạnh hơn cái này mấy lần rồi. Lúc này một giọng nói phát ra từ bên Tây Bắc gia khu, là Tây Bắc Hàn. 40 vạn, khi Tây Bắc Hàn nói giá, hắn nhìn Mạc Yên Nhiên cười rồi chào, Long Phong thấy hắn làm thế lập tức hiểu, nghĩ ra một trò chơi, mua được hay không thì hắn cũng trả lỗ bao nhiêu. Lúc này Long Phong cười rất gian khiến cho mấy nàng xung quanh lùi lại, còn Mạc Yên Nhiên liền lên tiếng. Còn có EA giá cao hơn Tây Bắc công tử không? Tây Bắc Hàn thì muốn lấy lòng mỹ nhân nên hắn cũng rất chịu chơi, bỗng nhiên Long Phong lên tiếng. 40 vạn 1.000, Tây Bắc Hàn nghe có người ra giá, thì thấy là tiếng phát ra từ bên Long Thế Gia nên hắn cũng rất tức nói. 42 vạn, Long Phong lập tức đáp, 42 vạn 1.000, người, Tây Bắc Hàn rất tức, 50 vạn, 50 vạn 1.000, nè Tây Bắc công tử, không có tiền thì đừng ra nữa, coi chừng mất mặt lắm. Long Phong ra giá xong cười nói. 70 vạn, Tây Bắc Hàn tức tối lập tức ra giá. Tây Bắc Xà thấy đứa cháu mình bị mắc bẫy thế cũng lắc đầu, hắn nghĩ xem ra phải kêu phụ thân của hai đứa này về ngay, 5 năm nay chả học được gì. Tây Bắc Cơ thì vẻ mặt thích thú khi thấy đại ca hắn bị mất mặt. Ấy thiệt Tây Bắc công tử thật hào phóng, bỏ ra 70 vạn để mà mua một cuốn trung giai võ kỹ, coi chừng những người đẹp dưới sảnh đang động lòng vì sự hào phóng của công tử rồi đấy, chúc mừng công tử mua được nha, ta bỏ cuộc không có tiền, thật là tội cho tiểu đệ này mà. Long Phong giả bộ khóc rồi cười nói, nhấn mạnh ngay từ 70 vạn và trung giai võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở dưới ai cũng nín cười, chỉ có các vị bô lão của các thế gia và Long lão, gia gia hắn thì cười to ra vì trò đùa của thằng nhóc này, Tây Bắc Hàn thì tức và mất mặt đến nỗi suýt phụt máu, hắn liền tính qua kia đanh cho thằng nhóc đó một trận, liền bị tiếng hừ của gia gia quay lại thấy thì lập tức im bặt. Tây Bắc Hàn cuối cùng lên tiếng. Nếu Long công tử đã bỏ cuộc thì ta đây cũng nhận mua bộ trưởng pháp này, hắn cố ý nói để kéo lại mặt mũi. Long Phong thì đang cười lăn đùng ra bên kia, còn ba cô gái thì cũng đang cười to ra, Long Phong nghĩ hôm nay cũng đỡ buồn rồi. Tự nhiên lúc này ngoài cửa có hai thân ảnh bước vô, là Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạn, đương nhiên hai cô gái này được cho phép lập tức chạy qua cái liền tranh nhau ngồi kế hai bên Long Phong, còn Long Phong thì bị ép ở giữa, sau đó bị vô số ánh mắt của các công tử khác nhìn mà muốn giết người. Hắn lúc này cũng than thở, hồng nhan họa thủy quả nhiên đúng. Lúc này vật phẩm thứ ba và cuối cùng của đợt hai đã được mang lên. Cách chương.